Hồi thứ 12, quyết phục thù, Trần Trần mưu vét tiền của, phá gian kế, Bàng Quyên mưu giúp Bạch thiếu gia. Hà Tây thất thế, Ngụy Huệ Vương chốc lát mất trắng 700 dặm đất và hơn 8 vạn võ binh, tinh thần lập tức suy sụp, không còn giữ được chế độ 2 ngày một tiểu triều, 10 ngày một đại triều như trước, mà liền một mạch mười mấy ngày không lên triều. Tất cả mọi việc lớn bé trong triều đều đẩy cho viên đại thần được Huệ Vương tin tưởng, chính là đại tư đồ Chu Uy. Tuy nhiên, sau nửa tháng cuốn cờ im trống, Ngụy Huệ Vương lại đột ngột lên triều, liên tiếp xuống mấy đạo chiếu thư, một là tước bỏ tước thượng khanh và đại tông bá của Trần Trần, giáng xuống làm thượng đại phu. Hai là tước bỏ chức thượng tướng quân của công tử Ngang, thu hồi binh phù, nhưng vì có công tập kích quân Tần, tiêu diệt hàng vạn quân địch, nên tấn phong làm An Quốc quân, thực ấp 5.000 hộ. Ba là phong cho thú thừa âm Tấn là Trương Mãnh làm thủ tướng Tây Hà, thay Long Giả đảm đương việc phòng ngự người Tần ở Hà Thủy, Ải Hàm Cốc, Âm Tấn. Bốn là bãi bỏ chức phó tướng của Long Giả, đồng ý cho giải giáp về quê làm ruộng. Còn về người lập mưu trong vụ tập kích quân Tần là Công Tôn Diễn thì không hề nhắc tới. Một loạt quyết định của Ngụy Huệ Vương khiến toàn bộ triều đình ngỡ ngàng, cũng khiến Trần Trần một phen hú vía. Mặc dù nói chức thượng đại phu kém tướng quốc một bậc, nhưng với tình hình hiện nay, việc giữ được chức vị này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, Trần Trần cũng không phải là người không hiểu lẽ tiến thoái. Đã vắt kiệt toàn bộ tâm lực, đi qua một quãng đường vòng lớn, đến cuối cùng mới phát hiện chẳng qua là đang xoay tròn tại chỗ, từ điểm xuất phát lại quay trở về xuất phát điểm, Trần Trần suy nghĩ khổ sở, quyết chí làm lại từ đầu. Suy đi tính lại, Trần Trần quyết định trước tiên phải dốc toàn lực vào Lầu Nguyên Hanh. Thời thế loạn lạc, Trần Trần vốn dạn dày thế đạo hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền. Lầu Nguyên Hanh là nguồn tiền bất tận của Trần Trần, chỉ cần có tiền, mọi việc tiếp theo cũng sẽ trở nên dễ dàng. Ngôi tướng quốc còn một ngày bỏ trống, Trần Trần vẫn còn một ngày hy vọng. Với Trần Trần, đời này kiếp này, mặc dù không mơ tưởng được làm quân chủ, nhưng chức tướng quốc hoàn toàn không phải nằm mơ, mà vẫn có khả năng với tới. Sau khi bãi triều, Trần Trần lập tức trở về phủ thay quần áo, sau đó cùng với Thích Quang đi theo con đường bí mật trong hậu hoa viên, vòng vèo một hồi thì tới Lầu Nguyên Hanh, tiến thẳng vào mật thất. Có người đã đợi sẵn ở đó, thấy hai người đến, lập tức mang trà lại. Thích Quang dặn dò, truyền ông chủ Lâm, bảo mang toàn bộ sổ sách tháng này, lập tức đến đây. Một lát sau, ông chủ Lâm đã vội vã lên lầu, bái kiến Trần Trần, hai tay trình lên một sấp sổ sách dày cổ phường. Trần Trần ngồi trước án, nhấp một ngụm trà, rồi đưa tay cầm lấy, xem kỹ từng hàng. Thích Quang nghiêm chỉnh đứng hầu bên cạnh, ông chủ Lâm quỳ mọp dưới đất, dập đầu chồng mông, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trần Trần lật dở soàn soạt, xem kỹ từ đầu đến cuối, rồi ném đánh doạt cuốn sổ xuống bàn, ngẩng phát đầu lừ mắt nhìn Thích Quang, tất cả chỗ này đều là sổ ghi chi tiết, tại sao không có con số tổng? Thích Quang cầm cuốn sổ lên, tiện tay ném cho ông chủ Lâm, nghiêm giọng trách mắng, còn không mau cho chúa công con số tổng cộng. Ông chủ Lâm run rẩy lý nhí, hồi bẩm chúa công, ngày mai mới tròn tháng, nên tiểu nhân chưa kịp tính toán. Thích Quang liếc thấy bên cạnh vừa hay có một bàn tính, liền bước tới cầm lấy, đưa cho ông chủ Lâm, hãy tính ngay tại đây, chân tay nhanh nhẹn lên, đừng để chúa công phải đợi lâu. Ông chủ Lâm vội lật cuốn sổ từ đầu đến cuối, bàn tay múa lách cách trên bàn tính một thôi một hồi, rồi dập đầu nói, khởi bẩm chúa công, trừ đi các khoản phải chi trả, tháng này kiếm được tổng cộng 357 lượng vàng. Trần Trần ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Thích Quang phẩy tay về phía ông chủ Lâm, ông ta biết ý liền đứng dậy, từ từ lui ra. Trần Trần bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi quay sang nói với Thích Quang, Bạch gia còn có thứ gì đáng giá. Thích Quang nói nhỏ, bẩm chúa công, phủ chính, hoa viên và mười mấy dãy nhà đều đã bán sạch, bây giờ chỉ còn lại một khu nhà nhỏ, nằm ở phía ngoài đại viện của Bạch gia, là nơi quản gia giữ lại để dưỡng lão, hiện giờ hai vợ chồng cũng đã chuyển tới đó, ba người chen chúc một chỗ, cũng khá là ấm cúng. Nghe nói cô ả kia đang vác bụng bầu, xem ra cũng thật đáng thương. Trần Trần lại nhấp một ngụm trà, khu nhà đó đáng giá bao nhiêu, chí ít cũng phải 300 lượng vàng. Ồ, Trần Trần suy nghĩ một lát, nếu đáng giá như vậy, thì bảo hắn gán luôn đi. Tiểu nhân tuân lệnh, lấy ra 100 lượng vàng từ lợi nhuận tháng này. Thích Quang vâng một tiếng, sau đó lập tức chạy đi, một khắc sau đã khiêng một chiếc dương quay lại. Chuẩn bị xe, chủ tớ hai người đi thẳng tới phủ An Quốc Quân. Nghe báo Trần Trần đến, An Quốc Quân công tử Ngang đích thân ra đón, dắt tay Trần Trần, chậm rãi đi vào hậu đường. Vừa vào phòng khách, Trần Trần liền khom gối định lại, công tử Ngang vội vàng đỡ dậy, hoảng hốt nói. Thượng Khanh đại giá đến phủ của bản công tử, tuyệt đối không được hành đại lễ như vậy. Trần Trần cười gượng, Thượng Khanh gì nữa? Hạ quan là kẻ thổi sáo rơi xuống đáy giếng, kêu đến đâu rơi xuống đến đấy. Công tử ngang thở dài, tất cả đều tại bản công tử nhất thời hồ đồ, đã trúng gian kế của Công Tôn Ưởng. Nếu không phải Thượng Khanh cơ trí, cải tử hoàn sinh, thì không biết giờ này hồn phách của bản công tử đang trôi giạt về đâu. Nghe công tử ngang nói vậy, Trần Trần cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng ngoài miệng vẫn nói là công tử có phúc tinh chiếu giỏi, hạ quan làm gì có công lao. Công tử thuận lợi thăng tiến, giờ đã là quân hầu, mong hãy đoái thương tới hạ quan. Công tử ngang cũng bật ra một tiếng cười nhạt, quân hầu cái gì? Không có hổ phù, hiện giờ bản công tử chỉ còn là một cái cọc trơ trụi. Phủ vẫn là phủ cũ, người vẫn là người cũ, chẳng qua chỉ là thay đổi cái biển hiệu trên cửa mà thôi. Trần Trần than thở, công tử xin đừng nói vậy, người ta sống ở đời, chẳng qua cũng chỉ vì cái biển hiệu đó. Công tử trước đây muốn gì được nấy, có thiếu chỉ là thiếu cái biển hiệu này. Nay biển hiệu đã có rồi, có thể nói công tử đã tâm thành ý toại, chứ đâu như hạ quan, có muốn gì cũng chẳng được nữa rồi. Công tử ngang biết Trần Trần muốn nói gì, lập tức hứa hẹn, Thượng Khanh yên tâm, chỉ cần bản công tử còn một hơi thở, ngôi vị tướng quốc sẽ là của Thượng Khanh. Nếu có ai không phục, dám đến tranh giành, bản công tử sẽ khiến kẻ đó hối hận không kịp. Trần Trần đứng dậy định bái lại, công tử ngang lại ngăn lại. Trần Trần bèn vỗ tay, Thích Quang đang đứng nói chuyện với quản gia của công tử ngang ở phía ngoài nghe thấy, vội vàng bê chiếc dương vào, đặt xuống giữa phòng, hành lễ xong rồi từ từ lui ra. Công tử ngang liếc nhìn chiếc dương, Thượng Khanh, thế này là ý gì? Công tử còn nhớ lầu Nguyên Hanh chăng? Công tử có chút tiền vốn ở trong đó, đây chính là phần chia cho công tử. Tiền vốn của bản công tử. Công tử ngang ngẩn người, vò đầu day chán một hồi, nhưng vẫn không nhớ ra. Trần Trần mỉm cười, là hạ quan trả thay, đương nhiên công tử không nhớ. Công tử ngang hiểu ra ẩn ý của Trần Trần, trong lòng cảm động, Thượng Khanh, phải chăng thấy bản công tử không còn quân bổng, chi tiêu bức bách, nên mới nghĩ ra cách này để tiếp tế chút đỉnh. Công tử chớ nên nói vậy, Trần Trần chỉ vào chiếc dương, chút tiền mọn này, còn phải mong công tử không chê mà nhận cho mới phải. Công tử ngang mở dương ra, giật bắn mình mà thốt lên, ồ, sao nhiều vậy? Trần Trần cười nói, nhờ phúc của công tử, lầu Nguyên Hanh làm ăn cũng hơi khấm khá. Công tử ngang thực lòng khen ngợi, Thượng Khanh không những giỏi trị quốc, mà xem ra còn rất thạo làm ăn. Cũng không dám giấu tướng quân, Trần Trần khẽ thở dài, rồi nói rõ thực tình, quá nửa số tiền kiếm được đều là của nhà họ Bạch. Lão Bạch Khuê cả đời cần kiệm, nhưng cậu con trai bảo bối của lão lại rất giỏi tiêu hoang, nghe nói tất cả nhà cửa vườn tược đều đã bán sạch. Nói như vậy, thì vốn liếng nhà họ Bạch đã cạn rồi ư. Nghe nói còn một khu nhà nhỏ, hạ quan cũng đã xử lý xong. Công tử ngang mỉm cười, Thượng Khanh làm như vậy, thật cạn tàu giáo máng quá. Công tử quá lời, Trần Trần mỉm cười nham hiểm, cha nợ thì con phải trả, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha ha, công tử ngang cười lớn, hay cho câu cha nợ thì con trả, Thượng Khanh nói rất chí lý. Hai người cùng cười vang, rồi công tử ngang ngừng cười, gập ngón tay lại, gõ nhẹ lên bàn mấy cái, Thượng Khanh đã nghĩ đến bản công tử cũng không thể nhận không lấy không. Nghe nói có một phạm nhân tên gọi Bàng Quyên, có chút dây dưa với Thượng Khanh, có chuyện này chăng? Trần Trần cũng thôi cười, gật đầu nói, đúng thế, công tử có biết người này. Buổi trưa hôm qua, thú thừa quận Toan Tảo đến phủ trò chuyện, nhân tiện có nói mấy hôm trước có một kẻ đánh lại quan binh, đả thương không ít người ở cửa túc tư. Bản công tử bèn hỏi hắn là ai mà ngang ngược làm vậy, ông ta nói đó là tội phạm bỏ trốn, tên gọi Bàng Quyên. Nghe thấy cái tên này, bản công tử bỗng sực nhớ ra, người này vốn là do Thượng Khanh báo quan, lần này phải bắt bằng được hắn về quy án. Trần Trần vòng tay nói, tạ ơn công tử quan tâm. Lần trước do công việc bề bộn, Trần Trần suýt nữa quên bẵng mất chuyện Bàng Quyên. Nghe công tử ngang nhắc đến, Trần Trần bỗng thấy chột dạ, nhanh chóng cáo từ ra về. Trên đường kể lại sự tình cho Thích Quang nghe. Trở về đến phủ, Thích Quang vội phái người đi gọi Đinh Tam. Sau khi La Văn chết, Thích Quang đã giao lại chức hộ viện cho Đinh Tam. Đinh Tam vốn là một tên vô lại, thường ngày chỉ biết dẫn theo một đám lâu la đi khắp các phố sinh sự, không có nghề ngỗng gì, bữa đói bữa no chưa nói, mà đến đâu cũng bị người ta coi thường. Từ khi được nhận chức hộ viện, Đinh Tam khác nào diều quả hóa đại bàng, vô cùng hãnh diện. Bèn chọn lấy mười mấy kẻ giỏi đấm đá trong đám thủ hạ làm gia đinh, túc trực canh chừng phủ Trần Trần suốt ngày đêm. Nghe báo Thích gia cho gọi, Đinh Tam ba chân bốn cẳng chạy tới, quỳ xuống bái lại: tiểu nhân Đinh Tam khấu kiến Thích gia. Đứng dậy đi, ngồi xuống đó. Đinh Tam lại lạy: tạ ơn Thích gia. Đinh Tam đứng dậy, nhưng không dám ngồi, mà đứng lom khom một bên. Thích Quang liếc nhìn gã, chậm rãi nói: Bàng Quyên đã lộ diện rồi. Nghe thấy hai chữ Bàng Quyên, Đinh Tam hai mắt sáng rực: Thích gia, hắn đang ở đâu? Mấy ngày trước thấy xuất hiện ở cửa túc tư. Cửa túc tư? Đinh Tam ngỡ ngàng, thảo nào gần đây bặt vô âm tín, thì ra hắn đã bỏ trốn đến tận đó. Thích gia, tiểu nhân sẽ đi bắt hắn về. Lần trước để hắn chạy thoát, tiểu nhân ôm một bụng hậm hực, lần này nhất định phải bắt bằng được hắn cho hả nỗi giận này. Thích Quang lừ mắt nhìn gã: với bản lĩnh của ngươi, chưa biết ai bắt ai. Đinh Tam cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Lần trước bảo ngươi trông chừng Bàng sư phụ, ông ta thế nào rồi? Đang bị nhốt trong ngục, vẫn sống tốt. Có điều, Thích Quang đưa mắt nhìn chòng chọc vào Đinh Tam. Đinh Tam bèn vỗ vỗ vào đầu nói tiếp: nhưng cái này hình như không còn minh mẫn nữa. Ồ, Thích Quang thoáng suy nghĩ, rồi gật gù: như vậy cũng tốt, tránh để ông ta cả ngày nghĩ ngợi linh tinh, gây thêm phiền phức. Ông ta đã đến phủ được một thời gian, theo lý cũng nên cho ông ta về thăm nhà. Đinh Tam ngạc nhiên: ồ, đưa ông ta về? Giọng Thích Quang đầy ẩn ý: con trai ông ta vẫn sống sờ sờ ra đó, tại sao lại bắt chúng ta phải dưỡng lão đưa tang cho được? Đinh Tam đảo mắt láo liên một hồi, rồi vỗ đầu kêu lên: tiểu nhân hiểu rồi. Ý Thích ra là, hiểu rồi thì tốt. Thích Quang lập tức ngắt lời: đi đi, theo dõi cho sát sao vào, lần này nếu lại làm hỏng việc, chúa công trách tội, Thích gia sẽ không bao biện nổi cho các ngươi nữa đâu. Thích gia yên tâm, chỉ cần tên tiểu tử đó lộ diện, tiểu nhân nhất định sẽ bắt trói hắn giải về. Bàng Quyên bất ngờ có thêm một trợ thủ là Tôn Tân, rất đỗi vui mừng. Hai người men theo bờ Hà Thủy đi suốt đêm, mấy hôm sau đã tới nước Hàn. Vào ranh giới nước Hàn, hai người lại càng bạo gan hơn, cứ đi theo ven bờ Hà Thủy mấy ngày thì đến Lạc Dương. Hai người tìm nhà trọ rồi ở lại Vương Thành. Bàng Quyên đếm thấy chỉ còn hơn 10 lượng vàng, liền lấy ra 10 lượng đưa cho Tôn Tân: Tôn huynh, huynh hãy đi mua một cỗ xe ngựa, tiền không còn bao nhiêu, mua xe cũ cũng được, chỉ cần trông tạm tạm là ổn. Tôn Tân đi ra chợ, vừa hay gặp người giao bán xe ngựa. Tôn Tân xem qua cỗ xe, thấy là xe mới, ngựa cũng là ngựa tốt, liền đến hỏi. Người bán ra giá 13 lượng vàng. Tôn Tân bản tính thật thà, không biết mặc cả, thấy tiền không đủ bèn quay người bỏ đi. Người bán thấy Tôn Tân thực ý muốn mua, liền gọi với theo quan khách định trả bao nhiêu. Tôn Tân vòng tay vái, rồi thực tình đáp: tại hạ chỉ có 10 lượng. Người bán nhìn kỹ Tôn Tân, rồi thở dài mà nói: thấy cậu là người thật thà, ta lại đang cần tiền gấp, 10 lượng thì 10 lượng. Tôn Tân bỏ 10 lượng vàng ra, nhận lấy xe ngựa, phấn khởi đánh về quán trọ, dừng xe trước sân, rồi vội vàng chạy lên phòng trọ. Tôn Tân gõ cửa, có người đi ra, nhưng không phải Bàng Quyên, mà là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, lối ăn bận giống hệt thương nhân nước vệ. Tôn Tân kinh ngạc, bèn vòng tay hỏi: nhân huynh, tại hạ vào nhầm phòng, thực xin lỗi. Người này phá lên cười rồi nói: nhân huynh không vào nhầm phòng đâu. Tôn Tân ngẩn ra, định thần nhìn kỹ, thì ra chính là Bàng Quyên đã cải trang. Tôn Tân cười nói: không nhìn kỹ, quả thực không thể nhận ra. Tôn huynh nhìn lại xem, cải trang thế này đã giống thương nhân nước vệ chưa? Thương nhân nước vệ, đúng thế. Bàng Quyên lại cười lớn mà nói: thương nhân nước vệ đi khắp thiên hạ, đâu chỉ có một mình ta. Tôn huynh, bắt đầu từ bây giờ, tại hạ vẫn họ Long, gọi là Long gia. Tôn Tân lúc này mới bừng hiểu, lại vòng tay vái mà nói: tại hạ xin chào Long gia. Bàng Quyên đưa cho Tôn Tân một bộ quần áo. Long gia là thương nhân giàu có, không thể không có người hầu đi theo, tại hạ đành phải làm khó Tôn huynh vậy. Trang phục tại hạ đã chuẩn bị xong, Tôn huynh hãy thử xem có vừa không. Tôn Tân mặc bộ đồ người hầu vào, đi đến trước gương ngắm nghía, rồi đứng thẳng người, vòng tay mà nói: tiểu nhân bái kiến thiếu gia. Bàng Quyên cười lớn mà nói: này Tôn huynh, có vẻ như Tôn huynh chưa làm người hầu bao giờ đúng không? Phải như thế này, nói đoạn mô phỏng bộ dạng của người hầu gặp chủ, khom lưng mà bẩm: thiếu gia gọi tiểu nhân có gì căn dặn? Tôn Tân học theo bộ dạng của Bàng Quyên: thiếu gia gọi tiểu nhân có gì căn dặn? Bàng Quyên ngẩng cao đầu, kéo dài giọng kẻ cả: xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Tôn Tân lớn giọng trả lời: hồi bẩm thiếu gia, đã chuẩn bị xong. Bản thiếu gia muốn đi An Ấp một chuyến, lập tức khởi hành. Tôn Tân cũng bắt chước đúng kiểu, tiến lên đỡ lấy Bàng Quyên, thiếu gia, mời. Tôn Tân đánh xe đi thẳng về phía Mạnh Tân, vượt qua Hà Thủy, chưa đầy một ngày đã tới An ấp nước Ngụy. Theo chỉ dẫn của Bàng Quyên, Tôn Tân đi vào thành từ cổng Nam, đánh xe thẳng tới phố Tây Nhai. Khi sắp đến hiệu may họ Bàng, Bàng Quyên nói khẽ Tôn Huynh, cửa hiệu phía trước chính là hàn xá của tại hạ, Huynh hãy đi chậm một chút, nhưng chớ dừng lại. Tôn Tân cho xe ngựa đi chậm lại, từ từ băng qua trước cửa hiệu. Bàng Quyên nhìn qua rèm cửa xe, thấy cánh cửa mở rộng, lại nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy không có điều gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa đi qua cửa hiệu nhà họ Bàng, một lát sau thì đến một ngã tư, Tôn Tân hỏi nhỏ, Long gia, phía trước là ngã tư, nên đi đường nào? Rẽ bên phải, đi thêm 300 bước sẽ đến quán trọ Thiên Thuận, ta nghỉ lại đó. Tôn Tân dạ một tiếng, rồi ra roi, xe ngựa lập tức rẽ sang phố Bắc Nhai, rồi dừng trước quán trọ Thiên Thuận. Hai tên hầu nghe thấy có tiếng xe ngựa, vội vàng chạy ra, một tên đỡ Bàng Quyên xuống, xách hành lý, còn một tên nhận dây cương và roi ngựa từ tay Tôn Tân, đánh xe về sân sau. Tiểu nhị xum xoe chạy ra cúi người nghênh đón. Bàng Quyên hỏi, ông chủ của ngươi đâu? Đã đến lầu Nguyên Hanh rồi. Khách quan muốn ở trọ ư? Điên à, không ở trọ thì đến đây làm gì? Ta muốn một căn phòng yên tĩnh, căn phòng ở góc tây bắc sân sau ấy. Tiểu nhị cười hì hì, ồ, quan gia thông thuộc tệ quán như vậy, xin hỏi phải chăng quan gia đã từng ở đây? Bàng Quyên cũng cười đáp, đương nhiên là đã từng ở. 3 năm trước, bản thiếu gia đã đến đây, và ở trong chính căn phòng đó. Khách quen, hay quá. Tiểu nhị lấy sổ sách ra, đưa bút mực cho Bàng Quyên. Mời khách quan ghi danh, đặt một ít tiền cọc. Bàng Quyên nhận lấy bút, viết vào sổ 2 chữ, Long Mỗ, rồi móc từ trong tay áo ra 2 lượng vàng, từng này đủ chưa? Tiểu nhị cười tâu toét, đủ rồi, đủ rồi. Long thiếu gia, xin mời. Tiểu nhị xách theo hành lý, đi trước dẫn đường. Tôn Tân, Bàng Quyên đi theo sau, đến căn phòng ở góc tây bắc của khu sau. Tiểu nhị mở cửa, người hầu đi theo mang hành lý xếp vào trong phòng. Bàng Quyên lấy từ trong tay áo ra 1 xu tiền đồng, đưa cho tiểu nhị thưởng cho ngươi. Tiểu nhị nhận tiền, cười mà nói, tạ ơn Long gia. Long gia nếu cần đến tiểu nhân, xin cứ sai bảo. Bàng Quyên tiện miệng nói, bản thiếu gia có một chuyện nhỏ làm phiền tiểu nhị. Lần này bản thiếu gia lên đường, đi hơi gấp gáp, quần áo không chuẩn bị đủ, muốn may thêm vài bộ, tiểu nhị có biết xung quanh đây sư phụ nào tay nghề giỏi nhất? Tiểu nhị thở dài, ồ, nếu như năm ngoái Long gia đến đây, tiểu nhân có thể giới thiệu cho Long gia một vị sư phụ, có điều hiện giờ. Bàng Quyên làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi, ồ, hiện giờ thì sao? Tiểu nhị buồn bã nói, không giấu gì Long gia, vị sư phụ đó họ Bàng, là người tốt, nhưng không biết tại sao mà giờ đây nhà tan cửa nát. Tiểu nhân nghe nói, hiện giờ Bàng sư phụ đã thành phế nhân, e rằng không thể may vá được nữa. Phế nhân, Bàng Quyên kinh ngạc hỏi, tại sao vị sư phụ này lại trở thành phế nhân? Tiểu nhị lại thở dài, hạ thấp giọng nói, chuyện này tiểu nhân cũng chỉ nghe nói, chưa được chứng thực, Long gia có nghe cũng biết vậy thôi nhé. Nghe người ta nói, Bàng sư phụ có tài may vá tuyệt đỉnh, nhưng mấy tháng trước lại đột nhiên mất tích. Con trai của ông ta đã đi tìm kiếm khắp nơi mà không tìm thấy, sau đó anh con trai chẳng hiểu sao lại trở thành tội phạm giết người, bị truy nã gắt gao. Hiệu may họ Bàng đóng cửa mấy tháng trời, nhưng mấy hôm trước lại đột nhiên mở cửa, nghe nói là Bàng sư phụ đã trở về. Có người gặp ông ấy, nói rằng người không ra người, ma chẳng ra ma, cứ như người chết rồi. Bàng Quyên sắc mặt trắng bệch, ngồi ngây ra một lát mới cố dặn ra được một nụ cười, nói vậy là bản thiếu gia không thể may thêm quần áo được rồi. Tiểu nhị, ngươi hãy dọn chút đồ ăn lên đây, bản thiếu gia đói rồi. Tiểu nhị đáp, có ngay, rồi lanh lẹ bước đi. Thấy tiểu nhị đã đi xa, Bàng Quyên đóng sầm cửa lại, rồi dựa người vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền, 2 hàng lệ ròng ròng chảy xuống. Tôn Tân cũng thương cảm, bước đến an ủi, Bàng huynh, lời tiểu nhị chưa chắc đã đúng. Lệnh tôn có lẽ, Bàng Quyên đưa tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói, Tôn huynh không cần nói nữa. Gia phụ rơi vào tay gian tặc, còn sống được đến hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Tôn Tân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Bàng huynh thấy thế này có được không? Đợi lát nữa, tại hạ sẽ đích thân đến thăm dò để xác minh sự thật. Nếu lệnh tôn quả đúng như lời tiểu nhị, chúng ta sẽ lập tức cứu lệnh tôn thoát khỏi nơi này, tìm lương y cứu chữa. Bàng Quyên gật đầu nói, vậy hãy làm theo lời Tôn huynh. Tôn huynh nhất định phải cẩn thận, chúng đang giam giữ gia phụ, hôm nay lại đột ngột thả ra, chắc chắn có điều gian trá. Bàng huynh yên tâm, hai người đang trò chuyện thì tiểu nhị quay lại, gõ cửa gọi, cơm rượu đã chuẩn bị xong xuôi, mời hai vị khách quan đi dùng bữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi theo tiểu nhị đến phòng ăn, quả nhiên thấy trên bàn đã bày mấy món nóng, mấy món nguội và một vò rượu. Bàng Quyên bảo Tôn Tân ngồi xuống, rót đầy chén rượu, cùng uống với Tôn Tân. Rồi đưa đũa gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, vừa nhai đã nhổ ngay ra, sau đó nếm thử tất cả các món ăn trên bàn, sắc mặt sầm xuống, quát lớn, tiểu nhị. Tiểu nhị vẻ như đã biết mình sai, hớt hải chạy lại gần, khom lưng thật thấp, long ra. Các ngươi nấu nướng kiểu quái gì thế? Long thiếu gia bất giận, món ăn của quán chúng tôi vốn dĩ rất ngon. Bàng Quyên cầm đũa gõ xuống bàn, bản thiếu gia cũng thấy quán các ngươi có rượu ngon thức ăn ngon nên mới đến trọ. Ai ngờ mới mấy ngày không đến mà mùi vị đã thẩm tệ đến thế này, món thì quá mặn, món thì quá nhạt, không thể nào nuốt nổi. Tiểu nhị nhăn nhó thở dài, nở một nụ cười biết lỗi mà nói, than ôi, không giấu gì thiếu gia, vốn dĩ quán chúng tôi nấu nướng rất khá, chỉ vì tháng trước mới thay chủ quán nên tất cả đều đã thay đổi. Ông chủ mới không biết kinh doanh, từ sáng đến tối chỉ ham đánh bạc, chưa đầy một tháng, mấy đầu bếp cũ đều bỏ đi hết. Tiểu nhân bất đắc dĩ mới phải tìm đại một người thay tạm. Bọn họ mới đến còn bỡ ngỡ, nên đồ ăn làm chưa được ngon miệng, mong lòng thiếu gia bỏ qua cho. Bàng Quyên như đã hiểu ra, chẳng trách nơi này vắng tanh vắng ngắt, té ra là đã thay chủ quán. Tiểu nhị, bản thiếu gia hỏi ngươi, ông chủ mới là ai? Ngô thiếu gia nào, chính là nhị thiếu gia của Tư Nông đại nhân. Ông chủ cũng đến lầu Nguyên Hanh đánh bạc, thua nhẵn cả tiền, cả quán trọ này cũng phải mang cầm cố nốt. Bàng Quyên ngạc nhiên, vậy ông chủ cũ giờ ở đâu? Tiểu nhị lắc đầu, lại thở dài, than ôi, có quỷ mới biết đã đi đâu. Từ sau hôm đó, ông chủ chưa thấy quay về. Bàng Quyên cố tình hỏi, lầu Nguyên Hanh là chỗ thế nào, tại sao bản thiếu gia chưa từng nghe tới? Tiểu nhị bước đến, ghé sát tai Bàng Quyên nói nhỏ, lòng thiếu gia có điều chưa biết, lầu Nguyên Hanh mới được khánh thành cách đây mấy tháng, quy mô bài trí bên trong, đúng là số một trong liệt quốc, không phải người giàu có sang trọng, đừng mong bước chân vào. Tiểu nhân nghe nói, trong đó có một con ma hút tiền, đừng nói đến ba lượng giam đính, cho dù có 10 lượng trăm lượng, hễ đi qua cửa, cũng biến mất tăm mất dạng. Bàng Quyên cười nói, hừ, ngươi dọa ta đây ư. Bản thiếu gia mới chỉ nghe thấy trong thiên hạ có ma hút máu, chưa từng nghe nói có ma hút tiền. Có ma hút tiền thật đấy, ông chủ cũng chưa bao giờ đánh bạc, nhưng một hôm đi ngang qua trước cửa lầu Nguyên Hanh, bỗng nhiên hai mắt đờ dại, rồi cứ thế chạy thẳng vào trong. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy ông chủ đi vào, cố kéo lại mà kéo kiểu gì cũng không được. Nhìn vào con mắt, thấy đỏ ngầu như máu, chỉ có người gặp phải ma quỷ mới như vậy. Bàng Quyên gật gù, nếu nói như vậy, con ma trong lầu Nguyên Hanh đúng là hại người không biết ghê tay. Giọng tiểu nhị dường như chỉ còn thì thào trong cổ họng, Long thiếu gia nói đúng lắm. Trong những người đến đó, so với một số người khác, ông chủ cũ của chúng tôi vẫn chưa phải là thê thảm nhất. Ồ, người nói xem, ai mới là thê thảm nhất? Có biết thiếu gia nhà họ Bạch không? Khắp thành này đều nói, Bạch thiếu gia đã bị con ma hút tiền trong lầu mê hoặc, hầu như ngày nào cũng vác theo một túi tiền lớn đến lầu Nguyên Hanh. Chưa đầy mấy tháng, ngân khố trong phủ Bạch tướng quốc đã bị hắn ta khoáng sạch. Hiện giờ ngay cả nhà cửa ruộng vườn của Bạch gia cũng đã bán sạch trơn. Bàng Quyên giật mình, đưa mắt nhìn Tôn Tân, nói như vậy, Bạch thiếu gia đúng là đã bị ma quỷ mê hoặc mất rồi. Tiểu nhị, những món này của người ta nuốt không nổi, mang đổ hết đi, cứ tính tiền, như bình thường là được. Tiểu nhị vâng dạ, rồi tay chân thoăn thoắt thu dọn bát đĩa. Thấy tiểu nhị đã đi, Bàng Quyên nói nhỏ với Tôn Tân, Tôn huynh, huynh hãy mau lên phố Tây Nhai, tại hạ sẽ ở đây đợi. Tôn Tân đồng ý, lập tức rảo bước ra ngoài. Trên phố không thấy có người đi lại. Tôn Tân giờ đã cải trang thành người hầu ung dung đi trên đường. Chẳng mấy chốc đã đến phố Tây Nhai. Theo lời dặn của Bàng Quyên, trước tiên đến ngồi một lát tại quán bán giá đỗ bên cạnh hiệu may họ Bàng. Lần la hỏi giá mua, ngó nghiêng từng vải giá đỗ trong nhà. Sau đó mới kiếm cớ ra khỏi quán, đến trước hiệu may họ Bàng. Cánh cửa khép hờ, Tôn Tân gõ cửa hai cái, gọi lớn có ai không? Không có tiếng trả lời. Tôn Tân lại gõ cửa, nhưng vẫn không thấy ai đáp, bèn đẩy mạnh cánh cửa, rồi đi thẳng vào trong. Trong cửa hiệu lạnh lẽo hoang tàn, bẩn thỉu bừa bộn. Do đã mấy tháng không có người ở, lại là mùa hè, nên trong nhà sặc mùi ẩm mốc, góc tường, xà nhà răng kín mạng nhện. Ngồi bên bàn cắt may ở bên trái cửa hiệu là Bàng Hành, tuổi đã ngoài 50, đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn, bên cạnh đặt một cây kéo cắt vải, phía trước là một đống vải nát vụn. Tôn Tân đi lại gần, rồi dừng bước trước mặt ông ta, mắt nhìn chăm chú. Bàng Hành nhìn mà như không thấy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, dường như Tôn Tân không hề tồn tại. Song hai bàn tay của ông ta không nghỉ lấy một chốc, lúc thì cầm kéo cắt vải, lúc lại sâu kim kéo chỉ, khâu ráp từng mảnh vải vừa bị cắt vụn. Tôn Tân khẽ gọi, Bàng sư phụ. Bàng Hành dường như vẫn không nghe thấy, cứ liên tay hết cắt lại may, trong miệng còn lẩm bẩm câu gì. Một lát sau, cuối cùng Tôn Tân cũng nghe ra, ông ta chỉ lặp đi lặp lại một cái tên, Quyên Nhi. Tôn Tân trong lòng chua xót, đứng thêm một lúc nữa, rồi quay người rảo bước đi. Đúng vào lúc Tôn Tân bước ra khỏi cửa hiệu may họ Bàng, đi theo con phố phía bắc, thì trong một tiệm tạp hóa đối diện với hiệu may, Đinh Tam và hai người khác đang nhìn Tôn Tân không rời mắt. Thấy Tôn Tân đã đi xa, Đinh Tam bèn căn dặn, các ngươi ở đây canh chừng, ta đi một lát sẽ về. Đinh Tam lách người ra khỏi cửa tiệm, lẳng lặng bám theo Tôn Tân từ đằng xa. Gã bám theo từ phố Tây Nhai đến phố Bắc Nhai, thấy Tôn Tân đi vào quán trọ Thiên Thuận, do dự một lát rồi cũng theo vào. Đi vào qua cổng, thì không thấy Tôn Tân đâu nữa. Tiểu nhị vội chạy ra đón tiếp, thấy là Đinh Tam thì giật nảy mình, Đinh ra. Đinh Tam đứng ngoài cổng, vẫy tay gọi, ngươi ra đây một lát. Tiểu nhị vội vàng đi theo Đinh Tam, đến một chỗ khuất nẻo, Đinh Tam mới hỏi, người vừa đi vào lúc nãy là ai? Bẩm Đinh ra, đó là người hầu của một vị khách quan. Khách quan gì, từ đâu đến? Bẩm Đinh ra, là người nước Vệ, mới đến từ hôm qua, gọi là Long Gia, nói rằng mấy năm trước từng đến trọ tại quán này, là khách quen của tệ quán. Nghe thấy hai chữ khách quen, Đinh Tam mới thở phào nhẹ nhõm, người đó hình dáng thế nào? Tiểu nhị ngẫm nghĩ một lát rồi miêu tả, dáng người cao to vạm vỡ, phải rồi, còn râu ria xồm xoàm khắp mặt. Râu ria, Đinh Tam nhăn mặt lẩm bẩm, quái lạ thật, nếu không phải hắn, thì đến hiệu may họ Bàng làm gì? Nghe thấy mấy chữ, hiệu may họ Bàng, tiểu nhị chợt hiểu ra, vội giải thích, bẩm Đinh ra, Long ra từng hỏi tiểu nhân, nói là lên đường gấp gáp nên không mang đủ quần áo. Muốn may thêm mấy bộ tại đây, bảo tiểu nhân giới thiệu cho một hiệu may tốt. Cũng tại tiểu nhân lắm mồm, nên đã nhắc tới Bàng sư phụ ở phố Tây Nhai. Có lẽ Long gia thấy tò mò, nên đã phái người hầu đến xem thế nào. Được rồi, Đinh Tam lại làm mặt tươi cười. Chuyện này đến đây là xong, cấm ngươi bếp xe phường. Đinh gia yên tâm, tiểu nhân biết mình phải làm thế nào. Còn nữa, giúp ta để mắt đến kẻ đó. Nếu có điều gì khác thường, biết phải đi đâu tìm ta rồi chứ. Tiểu nhân biết, sau khi Đinh Tam đi rồi, tiểu nhị quay về quán trọ, nghĩ ngợi một hồi, rồi nhẹ nhàng đi đến căn phòng ở góc Tây Bắc, đứng sát cánh cửa, ghé tai nghe ngóng. Cánh cửa bỗng thình lình bật mở, tiểu nhị không kịp đề phòng, ngã cắm cổ về phía trước, lao thẳng vào người Bàng Quyên. Bàng Quyên trụ vững thân người, tiện tay xô mạnh một cái, tiểu nhị liền ngã bổ ngửa xuống đất. Bàng Quyên lạnh lùng đưa mắt nhìn tiểu nhị, ngươi lén lút thẩm thụt ở đây làm gì? Tiểu nhị đối lý, đờ miệng cứng họng không nói được gì. Bàng Quyên mắt lộ hung quang, quát lên như sấm, ngươi còn không chịu nói. Tiểu nhị lắp bắp, long ra, tiểu nhân, không dám giấu. Vậy thì nói đi, là Đinh gia, lúc nãy Đinh gia có đến, gọi tiểu nhân ra hỏi dò về Long gia, còn dặn tiểu nhân theo dõi Long gia. Tiểu nhân nhất thời, hiếu kỳ, nên định đến xem thử. Bàng Quyên trao tít đôi mày, Đinh gia nào, chính là Đinh Tam, hộ viện trong phủ Thượng Đại Phu. Bàng Quyên hai mắt tóe hàn quang, tiểu nhị, ngươi đã nói với hắn những gì? Tiểu nhị vội nói, bẩm Long gia, tiểu nhân không nói gì cả, chỉ nói thiếu gia là khách quen. Đinh gia lại hỏi hình dáng của thiếu gia, tiểu nhân nói, thiếu gia có nhiều dâu. Đinh gia nghe thấy vậy thì lẩm bẩm, không phải hắn thì đến hiệu may họ Bàng làm gì? Tiểu nhân nhất thời lắm mồm, nên đã kể lại chuyện thiếu gia muốn tìm Bàng sư phụ may quần áo. Đinh gia nghe thấy vậy liền gật đầu nói, chuyện này đến đây là xong, cấm bếp xếp, còn dặn tiểu nhân để mắt đến Long gia. Bàng Quyên suy nghĩ một thoáng, rồi thở phào, bật cười mà nói, cái gì mà Đinh gia với búa gia, bản thiếu gia chẳng hề quen biết kẻ này. Nếu hắn lại đến, người bảo hắn hãy dè chừng đấy. Nếu còn tiếp tục đến quấy rầy, làm bản thiếu gia tức giận, mặc kệ hắn là cái gì ra cũng sẽ biết tay ta. Tiểu nhị gật đầu lia lịa, vâng dạ luôn miệng. Bàng Quyên lại lấy từ trong tay áo ra một xu tiền đồng, coi như ngươi biết điều, thưởng cho ngươi. Tiểu nhị tạ ơn một thôi một hồi rồi mới nhận, lúc chuẩn bị đi còn nói, Long gia yên tâm, nếu Đinh Tam lại đến, cho dù hắn có nói gì, tiểu nhân sẽ bẩm lại toàn bộ với Long gia. Đi đi, bản thiếu gia còn bận chút việc, tiểu nhị vòng tay vái lại, lùi lại mấy bước rồi mới vội vàng chạy đi. Thấy tiểu nhị đã đi xa, Bàng Quyên mới đóng cửa lại, đi vào trong phòng. Tôn Tân lập cập một lúc mới hạ giọng than thở, than ôi, tại hạ đã hết sức cẩn thận, không ngờ vẫn bị hắn bám theo. Nếu không phải Bàng huynh thận trọng, e rằng đã làm hỏng việc lớn. Tôn huynh, đừng nói chuyện này nữa, đã gặp gia phụ hay chưa? Tôn Tân gật đầu, Bàng Quyên vội hỏi, gia phụ, thế nào rồi? Lệnh đường chẳng nhớ gì nữa, tại hạ gọi nhưng ông cứ như không nghe thấy, chỉ ngồi đờ đẫn, liên tục cắt vụn vài da rồi lại may vào, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi, Quyên nhi. Bàng Quyên hai tay bưng mặt, bật khóc, thấy Bàng Quyên khóc, Tôn Tân cũng ứa nước mắt theo. Hai người ngồi rầu rĩ một hồi, Tôn Tân ngẩng lên khuyên nhủ. Bàng huynh, nhìn lệnh tôn, thấy thân thể không có vấn đề gì, là bệnh ở trong tâm. Tại hạ nghĩ, nếu như gặp được Bàng huynh, bệnh của lệnh tôn chắc chắn sẽ có biến chuyển. Bàng Quyên vẫn nghẹn ngào, nếu quả như vậy, thực là phúc lớn. Bàng huynh, chuyện này không nên kéo dài, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng cứu lệnh tôn. Bàng Quyên trầm tư một lát, rồi ngẩng đầu nói, nghe tôn huynh nói vậy, tại hạ cũng thấy an tâm hơn nhiều. Huynh hãy đi chuẩn bị xe, tại hạ sẽ đến Bạch Phủ một chuyến. Tôn Tân kinh ngạc, Bạch Phủ, đúng, tại hạ muốn gặp tên phá gia chi tử đó. Bàng huynh định cứu hắn, không phải cứu hắn, mà là siết chặt cần cổ gian tặc. Đối với tên gian tặc kia, tại hạ chẳng qua chỉ là một con tép nhỏ, Bạch thiếu gia mới là con cá lớn. Lần này tại hạ tới đó, là muốn xương của con cá lớn này mắc trong cổ họng của tên gian tặc, khiến hắn hóc mà chết. Bạch Phủ nằm ở phía đông nam cung thành, rộng gần trăm mẫu. Trong thành An ấp, ngoài cung thành của Ngụy Huệ Vương, thì đây chính là phủ đệ rộng lớn nhất. Phủ này đã được ba đời nhà họ Bạch mua dần từng chút một. Tuy nhiên, tất cả số tài sản này sau khi được trao vào tay Bạch Hổ, chỉ vỏn vẹn mấy tháng, hắn đã bán sạch toàn bộ mười mấy khu trạch viện, mấy trăm căn nhà, cùng hoa viên trị giá hàng trăm lượng vàng, tất cả những đồ vật giá trị, ngọc ngà châu báu trong nhà cũng đều nhanh chóng đội nón ra đi, được bao nhiêu ném hết vào lầu Nguyên Hanh. Hiện giờ, chỉ còn sót lại một khu nhà nhỏ duy nhất, nó không nằm trong Bạch Phủ, vì đây là khu đất Bạch Khuê tặng lại cho lão quản gia dưỡng lão. Tận mắt thấy Bạch Hổ phá bại toàn bộ gia sản khổng lồ, lão quản gia lòng đau như cắt, đã ra sức khuyên can thiếu gia đừng đến lầu Nguyên Hanh nữa, nhưng không thể ngăn được. Hiện giờ Bạch Hổ đến tấc đất cắm rồi cũng không còn, người hầu kẻ hạ trong nhà đều đã bỏ đi hết, lão quản gia đành phải đưa hai vợ chồng về khu nhà nhỏ của mình. Buổi trưa hôm nay, Bạch Hổ lục lọi tung tóe khắp nhà, nhưng chỉ tìm được mấy xu tiền lẻ. Bạch Hổ ném đám tiền đồng loảng xoảng xuống đất, lớn giọng quát quản gia. Lão quản gia vội vàng bước vào, run giọng mà hỏi, thiếu gia, có gì sai bảo? Bạch Hổ thở phì phò mà hỏi, vàng đâu hết rồi? Thiếu gia đã thua hết rồi còn đâu? Chẳng phải bảo ông bán nhà ư? Nhà, vườn đều đã bán cả rồi. Bạch Hổ sững người, dường như không tin nổi vào tai, cái gì, từng ấy đất đai nhà cửa, đã bán hết rồi ư? Lão quản gia thở dài sườn sượt, chỉ cúi đầu không nói. Bạch Hổ chỉ tay vào khu nhà, vậy, còn căn nhà này. Lão quản gia thấy hắn nhắc đến khu nhà, không tiện nói gì thêm, chỉ khuyên, thiếu gia, xin nghe lão nô nói một câu, hãy dừng lại đi, đừng đánh bạc nữa. Không đánh bạc, Bạch Hổ hai mắt trợn trừng, đại trưởng phu sống ở trên đời, không đánh bạc thì còn gì thú vị. Ta hỏi ông, khu nhà này có phải của nhà họ Bạch hay không? Lão quản gia đành phải gật đầu. Bạch Hổ thấy vậy, liền nói, đã là của nhà họ Bạch, vậy ông hãy đi ngay, mang khế ước đi cầm cố cho ta, lấy ít vàng về đây. Nói cho ông biết, hôm nay thiếu gia nhất định sẽ thắng. Lão quản gia chảy nước mắt mà nói, thiếu gia, nếu thua nốt khu nhà này, thì ngay cả mảnh đất cắm rồi cũng chẳng còn nữa. Cái khác không nói, hiện giờ thiếu phu nhân đang thế này, tuyệt đối không thể lang thang đầu đường xó chợ. Nghe thấy ba chữ, thiếu phu nhân, Bạch Hổ mắt bỗng vụt sáng. Liền xài chân bước vào trong phòng. Khởi y bụng chừa vượt mặt nãy giờ đã nghe được câu chuyện giữa hai người, thấy Bạch Hổ đi vào, liền quỳ xuống khóc mà nói, phu quân, thiếp cầu xin phu quân tỉnh ngộ, đừng đánh bạc nữa. Bạch Hổ chẳng ngó ngàng gì đến, vòng qua Khởi y, đi thẳng tới trước bàn trang điểm, lôi tất cả các ngăn kéo ra, cuối cùng cũng lục được một hộp gấm,

sau đó lên xe ngựa, cùng Tôn Tân trở về quán trọ Thiên Thuận. Trở về quán trọ, Bàng Quyên gọi tiểu nhị đến hỏi, tất cả đều bình thường, Đinh Tam không đến thêm lần nào nữa. Bàng Quyên lại bảo Tôn Tân cải trang đến phố Tây Nhai thăm dò, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Bàng Quyên, Tôn Tân cùng bàn bạc, quyết định nửa đêm sẽ quay lại hiệu may họ Bàng, cứu Bàng Hành ra. Vào khoảng canh ba, trên phố không một bóng người. Tôn Tân, Bàng Quyên thay đồ đi đêm, âm thầm đến phố Tây Nhai, nhìn quanh không thấy một ai, bèn lặng lẽ mở cửa, lẻn vào bên trong. Sau khi vào cửa, Bàng Quyên vẫn không yên tâm, liền đứng nép sang một bên, quan sát động tĩnh trên phố, lại áp tai nghe ngóng hồi lâu, chắc chắn bên ngoài không có ai, mới thở phào một tiếng, đi vào sân trong. Vì là nhà mình nên Bàng Quyên rất thông thuộc, bước đi rất nhanh. Tôn Tân tay lăm lăm bảo kiếm theo sát phía sau, đến cửa phòng Bàng Hành, Bàng Quyên đi chậm lại, khẽ gọi, cha ơi. Cha, trong phòng không có tiếng đa phường, hai người biết Bàng Hành đã trở thành người ngây dại nên cũng không mấy để tâm. Bàng Quyên đi thẳng tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Trong phòng tối đen như mực, Bàng Quyên quay sang nói khẽ với Tôn Tân, Tôn Huynh, có lẽ cha đã ngủ say rồi. Huynh mau thắp lửa lên, ta sẽ cõng cha ra. Tôn Tân lấy mồi lửa trong tay áo ra, thổi lên thắp sáng một que đóm. Ánh sáng vừa bùng lên, hai người đã thất kinh, giữa phòng, Bàng Hành bị nhét rẻ vào miệng, đang bị hai hán tử cao lớn giữ chặt hai tay. Đinh Tam đứng phía sau, đặt thanh kiếm đồng sáng loáng lên cổ Bàng Hành. Đinh Tam bật cười ha hà, Bàng thiếu gia, Đinh mỗ đợi ngươi ở đây đã lâu rồi. Bay đầu, mau đốt đuốc lên, mấy cây đuốc lập tức bùng cháy, căn phòng lập tức sáng trưng như ban ngày. Bàng Quyên từ từ rút thanh bảo kiếm đeo ngang hông khỏi bao, ánh mắt sắc như ánh chớp chiếu thẳng vào Đinh Tam. Đinh Tam rút nùi vải trong miệng Bàng Hành ra, Bàng Hành mặt đỏ tía, ho sặc sụa mấy cái rồi thở hổn hển. Bàng Quyên trong lòng đau xót, gọi cha ơi. Đinh Tam cười gằn, Bàng thiếu gia, tại hạ chỉ cần mạnh tay một chút, thì cha của người sẽ, ha ha ha. Bàng Quyên phẫn uất, ngươi là giống súc sinh, mau thả cha ta ra, nếu không, ta sẽ vằm xác ngươi thành trăm mảnh. Được thôi, người có giỏi thì đến vằm xác ta đi. Bàng Quyên vung kiếm định lao lên, thì Tôn Tân vội kéo áo Bàng Quyên lại, Bàng Huynh. Đinh Tam nói tiếp, Bàng thiếu gia, ta biết ngươi là con có hiếu, để con có hiếu nhìn cha chết trong tay mình, hẳn sẽ thú vị lắm, ngươi thấy có phải không? Nói đoạn, khẽ giật thanh kiếm trên cổ Bàng Hành một cái, khiến ông ta sợ hãi nín thở, mặt đỏ phừng phừng. Bàng Quyên vội quát, họ Đinh kia, ngươi muốn gì? Không muốn gì cả. Chỉ muốn ngươi buông thứ trên tay xuống. Bàng Quyên giận dữ, ngươi đừng có mơ. Đinh Tam cười nhạt, không cần nhiều lời, ta đếm từ 1 đến 3, bây giờ bắt đầu, 1. Tay của Bàng Quyên bắt đầu run rẩy. Đinh Tam tiếp tục dài giọng, 2. Tay Bàng Quyên càng run mạnh hơn. Đinh Tam đang định đếm đến 3, Tôn Tân đã lên tiếng, được, muốn chúng ta bỏ kiếm xuống cũng được, nhưng ngươi nhất định phải thả Bàng sư phụ ra. Bàng thiếu gia. Đinh Tam nói tia phường, có nghe thấy bạn ngươi nói gì không? Chúng ta lấy một đổi một, chỉ cần ngươi chịu buông kiếm, đồng ý giơ tay chịu trói, ta sẽ lập tức thả Bàng sư phụ, quyết không nuốt lời. Tôn Tân quay sang nói với Bàng Quyên, Bàng Huynh, cứu lệnh Tôn là quan trọng. Nói đoạn, quẳng luôn thanh kiếm xuống đất, Bàng Quyên chần chừ một lát, rồi cũng từ từ đặt thanh bảo kiếm xuống. Đinh Tam quát lớn, đưa hai tay về phía sau, hai người cùng đưa tay về phía sau, trói lại. Từ ngoài cửa lập tức có mấy kẻ xông vào, trói nghiến hai người lại. Ha ha ha, Đinh Tam cười sằng sặc, Bàng thiếu gia quả là người con có hiếu. Được, Đinh Tam đã nói, quyết sẽ không nuốt lời, cha của ngươi đây, hãy mau nhận lấy. Nói đoạn, thuận tay giật mạnh, chỉ nghe, dẹt, một tiếng sắc lạnh, Bàng Hành không kịp kêu lấy một tiếng, họng đã đứt lìa. Đinh Tam giơ tay đẩy mạnh, cơ thể Bàng Hành lao thẳng về phía Bàng Quyên. Bàng Quyên đang đứng chết chân, không kịp đề phòng, nên ngã rúi xuống đất. Bàng Quyên nộ hỏa ngất trời, loạng choạng bật dậy, gào lên đến lạc giọng, súc sinh. Rồi nhảy vọt lên định lao tới, nhưng đã bị kẻ đứng sau giữ lại. Đinh Tam cười nhạt, ngươi mắng ta là đồ súc sinh. Mắng hay lắm, họ Bàng kia, nói cho ngươi biết, Đinh Tam ta đúng là súc sinh đấy. Bay đâu, đưa đi,